Ngày 1 tháng 6 năm 1974, Hằng Do viết: Con đường quanh co dẫn theo vịnh Nehalem, vùng đất bị trũng xuống sình lầy toàn rong biển và những khúc cây trôi tấp trên bãi đất cát. Những dãy đồi thấp thoáng lờ mờ xa tít về hướng Tây. Vào buổi chiều, chúng tôi đi theo lối quẹo xuống đồi để vào một khu phố nhỏ vùng Wheeler. Nơi đây hình như mọi người đang vây quanh chờ đợi để được nhìn chúng tôi lễ lạy ngang qua. Ông chủ tiệm tạp hóa trong phố bảo chúng tôi cần gì thì cứ tự nhiên mà lấy, nên chúng tôi chỉ xin một cái dao cạo râu. Sau một lúc nghỉ xả hơi, cậu cháu trai của ông chủ tiệm này đã từng là chủng sinh của tu viện Thiên Chúa Angel đến phỏng vấn chúng tôi cho bài báo của thành phố. Anh ta đã hỏi mấy câu rất chí lý. Trong cuộc phỏng vấn, anh này một đôi lần cứ than phiền: triết lý của các ông phức tạp quá. Đáng tiếc thay, những cố gắng của tôi để diễn tả một cách giản dị những lý căn bản của nghiệp quả, luân hồi và giác ngộ đã làm đối phương phản đối. Tôi bắt đầu cảm thấy hết phương cách và thất vọng, bởi vì tôi càng giải thích đơn giản hơn thì những đối nghịch càng gút mắt vào tâm người phỏng vấn. Cuối cùng cảm thấy mất thời giờ quá nên tôi nói: thôi mình đi sư huynh ơi. Chúng tôi được một chú bé dẫn đường lên cánh đồng cỏ ở ngọn đồi cao phía trên thành phố để nghỉ qua đêm. Ngày 2 tháng 6 năm 1974, Hằng cùng viết: Lễ lại sáu dặm với cơn mưa bão vùng Oregon cũng không tất yếu là điều khó thực hành cho lắm. Tôi chẳng để ý gì đến nước ngập, và sau một lúc nó hầu như không thực có ở quanh đây. Thật ra lúc này cảnh vật rất yên tĩnh nên đáng được thưởng ngoạn. Chúng ta sẽ thấy mưa tưới nhuần cây cỏ và làm cho tất cả cảnh vật trở nên tươi mát sạch sẽ hơn. Đáng tiếc thay, vì hầu hết mọi người đều chạy vội vào nhà khi thấy mưa rơi. Thật là đáng tiếc cho họ đã bỏ lỡ dịp rồi. Ngày 3 tháng 6 năm 1974, Hằng Do viết: Chúng tôi lại ngang qua hai khu phố Helalem và Manzanita, rồi tiến thẳng luôn lên ngọn núi Nescani cao khoảng 1.700 bộ, tức hơn 500 mét, và hiện cắm trại ở vùng công viên Oscar West States, Wanyu vắng vẻ, gần về phía ranh giới vùng Tillamook, Clatsop. Lưng của sư huynh bị đau nhức, và vì trời mưa nên chúng tôi có phần hơi chậm rãi. Nhưng có điều an ủi khi biết rằng chúng tôi đã đi qua được 776 dặm đường rồi. Mặc dù trong chuyến đi có xảy ra bao chuyện cay đắng, nhưng hình như nó lại có cái gì thật tràn trề tuyệt diệu. Có lẽ đó chỉ là tánh cao hứng tự nhiên do cuộc sống ngoài trời đã quá lâu. Đôi khi những ảo tưởng của tự do này lại là những khuyến khích để tiến lên. Trong cuộc đời, chúng ta có thể đi đến bất cứ nơi nào mình muốn, làm những gì theo sở thích. Nhưng bất kể là đi đâu đi nữa, chúng ta cũng vẫn còn là những tên tù bị giam hãm trong vô minh của chính mình. Nhưng có điều được chỉ dạy là nếu theo con đường của các vị tiền bối thánh nhân đã từng đi, thì chúng ta sẽ nhìn thấu rõ được những vô minh của chính mình và đến những nơi mà chúng ta không bao giờ biết đến có sự tồn tại nữa. Chúng ta được bảo rằng đừng để mắt vào cuộc đời ngắn ngủi, cái ảo tưởng tự do của cuộc sống không giới luật, mà phải nhìn vào sự tự do chân thật phát sanh từ sự dụng công lâu dài và lòng hy sinh. Thật thú vị thay khi nghĩ rằng chuyến bái hương này có nhiều ý nghĩa hơn là một cuộc du hành chỉ đến Seattle. Càng thấy rõ đối với những người chúng tôi gặp, dù là những ân nhân giúp đỡ hay những kẻ muốn hãm hại, tất cả đều có liên quan trong chuyến đi cũng như chúng tôi vậy thôi. Cuộc đời của mỗi chúng ta có lẽ thể hiện qua tướng mạo cá nhân riêng rẽ, nhưng với lớp của dòng ý thức thì chúng nó có sự liên hệ theo nghiệp duyên, giống như những chùm rễ chằng chịt của cây đa to lớn. Những việc thiện trong hiện tại là những kết quả phước lành trong tương lai. Ví dụ điển hình là những vị khất sĩ ở các quốc gia Phật giáo. Họ là ruộng phước điền để mọi người gieo trồng những hột giống lành, cúng dường thức ăn cho các vị khất sĩ, tức là họ đang nuôi dưỡng công đức cho chính mình. Chuyến đi này xem như chỉ là một cuộc tản bộ đến Seattle, nhưng nếu chúng ta thực hiện với tư cách chân chánh thì nó là một lối đi tương tự vững chắc như con đường các bậc tiền bối tu hành đã đi qua. Những bậc cổ đức này đã bỏ lại sau lưng sự vô minh u tối và đã thật sự đi đến sự tự do cứu cánh. Các ngài cũng đã gây ảnh hưởng, giúp đỡ và hướng dẫn vô số chúng sanh cùng nối gót để đi đến giải thoát. Ý nghĩ thú vị lướt qua tâm tư như những giọt mưa lạnh lẽo đang rỉ thấm vào liều. Ngày 4 tháng 6 năm 1974, Hằng Cù viết: Vì trận bão quá lớn nên hôm nay chúng tôi tạm nghỉ. Chỗ dựng lều nằm chơ vơ giữa những nơi không chỗ nào là không bị nước rình chảy ướt ở Oregon này. Vì tối qua chúng tôi không đào sâu những đường rãnh nên bây giờ cả lều như đang từ từ chìm lặn xuống nước. Một phần phía sau lều đã bị tràn ngập thành dũng. Không những chỉ vậy thôi, mà trong khi tôi đang loay quay mồi đốt cái lò SVEA, vô ý làm bắn văng một ít dầu hôi, khiến cháy lủng một lỗ to tướng trên cái bồ đoàn của mình. Phật cháy trong mấy giây, cả lều trông giống như sắp bị thiêu rụi. Cho nên việc mồi lửa cho cái lò dầu SVEA ở trong lều nên dành cho những ai có tâm hồn dũng mãnh, đã dứt bỏ được dòng sanh tử luân hồi rồi thì mới nên làm. Và sau khi cái lò quái quăm này cháy được, tôi nấu bột lúa mạch cũng bị khét khê. 5 phút sau đó, tôi lại làm bể cái chai đựng muối, văng tung tóe khắp lều, cũng cả nửa tách muối. Ngày gì mà kỳ cục quá, coi như chúng tôi lại khờ khạo, chìm nổi bấp bênh trong biển phiền não của chính mình. Có câu nói rằng, nếu người nào không phiền não thì đã là giác ngộ. Nhưng biển phiền não thì mênh mông vô cùng tận. Nhớ lại khi ở Kim Sơn, có một thời hình như mỗi lần tôi nổi hứng kiêu ngạo hoặc lười biếng giải đãi hay có những ý nghĩ phiền não là sẽ nghe tiếng cửa phòng sư phụ đóng mạnh lại. Tình trạng đó thật kỳ lạ, vì nó xảy ra như vậy cả hàng trăm lần. Tôi tự nghĩ, chuyện này khó tin quá. Ai có ngờ rằng một vị thầy lại có thể dạy đệ tử bằng cách đóng mạnh cửa như vậy sao? Nhưng tin hay không, sự giáo hóa của Ngài là như vậy đó. Tâm tư tôi chẳng còn gì để nghi ngờ nữa. Sự biểu hiện của sư phụ bằng cách đóng cửa phòng đã đủ mạnh trong nhiều trường hợp khiến tôi sửa đổi tư tưởng và tính tình được khá hơn. Tóm lại, phương pháp này rất có hiệu lực. Ngày 5 tháng 6 năm 1974, Hằng Do viết: Bãi biển Canning, mưa đồi, đường lộ khúc khuỷu và một đường hầm. Kéo chiếc xe lên đồi như cố lôi mình ra khỏi việc làm không hứng thú. Kìm hãm chiếc xe xuống dốc, tựa hồ như cố gắng kìm lòng đừng quá ham vui. Đi kéo theo chiếc xe trên lề đường thì giống như tương hợp với vũ trụ vậy, không có ý nghĩ về xe kéo hay có người đang kéo xe. Không có việc quan trọng để biết rằng dù đang xuống đồi nghiêng mình theo chiều dốc hay nương theo dốc để lên đồi. Con đường tôi nhìn thấy là con đường trung đạo, bao gồm tất cả các giai cấp và mọi hoàn cảnh đưa đến, chỉ xem chúng đồng hạng bình thường cả. Kéo xe lên đồi rất dễ sanh quạo quọ, vì việc làm nặng nhọc lại chậm chạp. Xuống đồi lại tuột dốc quá nhanh nên cũng dễ mất sự bình tĩnh. Cho nên trong sự tu tập, dù phải chịu đựng đau nhức lúc tọa thiền trong tư thế kiết già hay đang thưởng thức bữa ăn tuyệt hảo, tâm ta không nên bị dao động. Quán sát xem đó chỉ là dãy đồi thay đổi không chừng theo từng lớp của địa thế, lạc thú hay đau khổ gì rồi cũng được biến chuyển tùy ở cái tâm thanh tịnh và sáng suốt. Đây là sự học hỏi của tôi về định lực. Ngày 6 tháng 6 năm 1974, Hằng Cù viết: Hôm nay có anh ký giả nhà báo từ Astoria đến phỏng vấn chúng tôi. Lúc chúng tôi cùng ngồi bên vệ đường trò chuyện, bỗng có chiếc xe chạy qua và người trong xe ném tung ra một nắm đá. Sư Hằng Do và tôi đều không bị viên nào, nhưng anh ký giả lại bị trúng ngay. Cũng may anh này mặc áo khoác da dày nên cũng không hề hấn chi. Sau đó chúng tôi tiếp tục đi về bãi biển. Tại chiếc xe có bọn du côn liền đá cứ lởn vởn phía sau, trông giống như họ đang chuẩn bị cho một trận chọi đá nữa vậy. Giờ lại được 8 dặm, thế hình như cơn bão khác sắp kéo đến, nên chúng tôi ngưng nghỉ và tìm được một căn lều nhỏ khô ráo không người ở, nằm giữa khu phố. Mùa hè gần sắp đến nên mưa có vẻ ấm áp hơn. Ngày 7 tháng 6 năm 1974, Hằng Do viết: Hôm nay tôi nhận được lá thư từ gia đình gửi đến. Trong thơ có đoạn viết: Cha mẹ rất thích thú khi nghe về chuyến mạo hiểm của con. Con biết không, lúc đầu mới nghe dự định của con về chuyến đi này, cha mẹ cảm thấy thật là lo ngại. Con cũng biết mà, đối với cha mẹ, những chuyện gì có vẻ bất thường là bắt đầu đâm ra lo lắng. Tuy nhiên, bây giờ không những chỉ chấp nhận mà cha mẹ còn cảm thấy chuyến đi này sẽ là kinh nghiệm và cơ hội quý báu cho con và cậu Hằng Cụ nữa. Tối nay chúng tôi ở lại nhà bà con của sư huynh là ông bà Fenertis, cư ngụ gần vùng này. Cuộc sống của họ có vẻ thú vị và vui vẻ với sự pha trộn vừa là vùng quê hẻo lánh nhưng vừa là khu ngoại ô với đầy đủ tiện nghi. Căn nhà vốn là cái chuồng gà trước đây đã được sửa đổi lại, bên cạnh là khu vườn trồng rau cải thật rộng. Họ còn nuôi những đàn dê, trừu, gà và chị heo mập cục ịch với bầy con khóc la inh ỏi. Ông Penalty đã xây nên một phòng tắm hơi do chính ông vẽ kiểu, lại có thêm cái hồ tắm ở phía trước nhà. Chúng tôi định sáng mai sẽ lên đường thật sớm, tiểu bang Washington không còn bao xa nữa. Ngày 8 tháng 6 năm 1974, Hằng Cù viết: Hôm nay sư phụ cùng với 3 chiếc xe chở đầy tăng ni và Phật tử từ chùa Kim Sơn đến. Thật là một cuộc gặp gỡ khuyến khích tinh thần. Chúng tôi tạm nghỉ việc lễ lại và cùng nhau lên núi Sát Đồ để dùng bữa cơm trưa, sau đó trở về địa điểm cũ. Chúng tôi xin sư phụ chỉ dạy phương pháp tốt nhất để thực hiện cho phần cuối chuyến bái hương. Sư phụ bảo chúng tôi dụng công nên phải hết sức thành tâm và tỉnh giác. Sự tu tập trong tâm cũng như trong chuyến hành trình phải luôn luôn tiến bước và không bao giờ có ý thối chuyển. Sư phụ nói nếu chúng tôi thực lòng dụng công và bỏ tất cả những phiền não thì chuyện ngày đến nước Mỹ không là điều uổng phí, và chuyến bái hương này sẽ làm cho mọi người trên thế giới thức tỉnh ra. Ngài còn cảnh giác chúng tôi về việc nhận lời về nhà của những người mời đón. Nếu họ có thể giữ được ngũ giới trong thời gian chúng tôi còn tạm trú thì không sao, nếu không thì chúng tôi nên rời khỏi nơi đó. Tôi thưa hỏi cách thức đối phó với những sự chú ý của đám ký giả báo chí. Sư phụ giải thích rằng việc tiến tâm không có là gì xấu hay tốt cả, mà tùy theo hành động của người mới là vấn đề. Ta không nên có lòng ham muốn danh vọng, nhưng cũng không chối bỏ thanh danh. Nếu ký giả có tìm đến để phỏng vấn và chụp hình thì cứ ok, tùy thuận họ, chứ đừng tự mình đi tìm kiếm họ thì không nên. Theo căn bản như vậy thì sẽ không có vấn đề gì. Trước khi mọi người lên xe, chúng tôi chào tạm biệt sư phụ. Ngài bắt đầu xoa đầu chúng tôi. Sư phụ xoa thật nhẹ nhàng cũng cả 5-10 phút. Theo lời cổ truyền trong đạo Phật, nếu được xoa đầu là điều rất hiếm hoi và là một danh dự đặc biệt. Công hiệu của xoa đầu như vậy là giải tỏa tất cả những lo rầu và sợ hãi của tôi. Một lần nữa, lòng tôi tràn đầy cảm giác an lành và vững chí. Sau khi để lại cho chúng tôi đầy những thức ăn, quần áo và bài pháp, mọi người ra về với lời chúc rất thật lòng: hãy cố gắng hết sức mình nhé. Ngày 9 tháng 6 năm 1974, Hằng Cụ viết: Astoria, tiểu bang Oregon, hôm nay trời thật đẹp. Dưới ánh nắng mặt trời, chúng tôi lại được bẫy dập. Đêm qua chúng tôi lại trở về nhà của ông bà Fennerty để nghỉ ngơi. Buổi sáng chúng tôi bàn luận với ông Gus Fennerty về quan điểm chủ yếu của người ăn chay, như Swami Satchidananda đã giải thích vấn đề này thật sâu sắc. Ông nói: hãy nhìn một cách đơn giản vào những thú vật ở sở thú. Những con thú ăn thịt thì phải bị nhốt trong chuồng và bọn chúng có vẻ thường hay bồn chồn không yên. Ngược lại, đối với những loài chỉ ăn cỏ và lá cây như cừu, bò, voi thì lại ngây thơ, ôn hòa. Đã vậy, chúng còn có vẻ khỏe mạnh, hiền lành và đem lại nhiều lợi ích. Nhưng cọp lại có thể giết hại voi. Tánh nết như thế là thuộc loại gì chứ? Bà Eklick đem đến cho chúng tôi mấy miếng gà chiên và vài lon nước ngọt. Chúng tôi từ chối thịt gà. Bà hỏi tôi có bị thẹo ở đầu gối như mấy bà quỳ vắt sữa không. Tôi đáp: như mấy người quỳ vắt sữa. Hồi chiều có một người truyền đạo Tin Lành sau khi đã cho sư Hằng Do một bài thuyết giảng dài rồi đưa ra kết luận: bây giờ ông nên suy nghĩ kỹ về những lời tôi đã nói, và tôi sẽ suy nghĩ kỹ về những gì ông đã nói. Mặc dầu ông chưa có nói gì hết. Khi chúng tôi tiến gần vào vùng Astoria, có hàng trăm người đến hỏi chuyện. Trong số đó có rất nhiều người đều thắc mắc hỏi chúng tôi làm cách nào để có thể đi qua cầu Astoria dài tới 4 dặm. Chừng nào tới đó chúng tôi sẽ qua được thôi. Đó là câu trả lời mà tôi chỉ có thể nghĩ ra. Ngày 10 tháng 6 năm 1974, Hằng Cụ viết: tối hôm qua anh Eric Westberg là nhân viên quản lý một khách sạn kiểu cọ màu mè ở trung tâm thành phố đã sắp xếp cho chúng tôi ngủ tại đó. Khi chúng tôi vừa đến gần cầu Astoria, nơi bắc qua con sông Columbia chạy đến tiểu bang Washington, có chiếc xe đỏ ngừng lại. Thì ra là mấy người bạn của anh Eric, gồm Ron, Maria và Trevor. Họ mời chúng tôi lên xe để qua cầu. Chúng tôi muốn lễ lại hơn là đi bằng xe, nhưng thấy cầu không có chỗ nên nhận lời. Qua đến bên kia cầu, có rất nhiều ký giả đến chào đón, và ông Harriet, chủ tiệm thực phẩm, mời bảo chúng tôi muốn dùng bất cứ những gì trong tiệm cũng được cả. Tôi có trò chuyện với một ông nghiện thuốc lá, đến nay khoảng đã 30 năm rồi. Cặp phổi của ông hầu như đã tiêu tan. Điều này khiến tôi càng tri ân sự dạy dỗ nghiêm khắc của sư phụ đối với đám đệ tử là phải hoàn toàn dứt bỏ hút thuốc, uống rượu và những chất cần sa ma túy. Thật ra chỉ cần một thời gian ngắn dụng công, cố chịu đựng để buông bỏ những tật này thì họ sẽ quên hẳn luôn. Nhưng nhiều người cứ ôm chặt những tật xấu, coi đó như là những châu báu quý giá vậy. Thật không hứng thú gì và cũng không dễ gì bắt người khác phải bỏ những thói hư của họ. Nhưng đó mới là đặc điểm nói lên đâu là một vị thầy chân chánh, khác biệt với những vị thầy khác. Là người luôn lo lắng và chịu mọi cực nhọc để làm lợi ích cho mọi người. Ngày 11 tháng 6 năm 1974, Hằng Do viết: hôm nay trời thật nóng, con lộ khá tốt, lề đường rộng rãi. Có cô gái trao cho tôi một bao giấy, rồi vội vàng nhảy lên xe, giọt mất. Thì ra trong đó có 2 cái cam và 1 cuốn thánh kinh. Trên đường, ngay lối chúng tôi đi qua, thấy có một tấm giấy thật lớn thuộc loại của ông hàng thịt, được mấy viên đá dằn lên viết rằng: Giê-xu đã là Chúa trong xác thân của loài người. Nội dung còn tiếp tục với những lời khuyên rằng: hãy để Chúa nhận lãnh về những tội lỗi của chúng ta và nên nhận lấy sự cứu rỗi của Ngài. Điều này cũng tốt, nhưng tất cả chúng ta đều phải có trách nhiệm, bổn phận tự giải quyết về nghiệp quả của chính chúng ta mà. Buổi chiều, tôi đến tiệm mua rau cải ở Nesle. Tiệm này có vẻ là một trung tâm để mọi người tới giao du thị phi. Một ông lớn tuổi đến hỏi tôi vài câu về đạo Phật và luôn miệng bảo tôi rằng ông không hiểu tại sao dân Ấn Độ có thể để đám bò chạy qua chạy lại tự do trong khi rất nhiều người bị đói khổ. Tôi thấy rõ ông này muốn bẻ cong vấn đề để tranh luận nên tôi không nói gì về chuyện đó cả. Chúng tôi dâng liều với những hàng cây gần con lộ. Khung cảnh thật yên tĩnh. Ngày 12 tháng 6 năm 1974, Hằng Cù viết: câu chuyện về biển cả. Vào một buổi sáng thật sớm, chiếc tiền thủy đỉnh nhận mệnh lệnh đi vào hải cảng của quân địch để tiến hành một cuộc tấn công. Lúc đó trời vẫn còn tối. Cách bờ vài hải lý, chiếc tàu tuôn ra những hơi khí cầu từ thùng chứa và lặng lẽ luồn sâu xuống lòng biển. Sáng nay, cô Bobby Genji là giáo viên ở trại thanh thiếu niên Nasali mời chúng tôi đến đó để nói chuyện với một nhóm thanh niên trẻ. Trại này được ban cải quấn của tiểu bang lập ra để sửa trị những thanh niên ương ngạnh tuổi từ 14 đến 18. Cả hai chúng tôi cùng bàn luận chiến thuật rồi cất giấu đồ đạc vào bụi rậm bên đường. Chiếc tàu chậm chậm lướt theo độ sâu của dòng kính và im lìm dò dẫm tiến về chỗ ẩn náu của quân địch. Hạm trưởng ra lệnh dương cao giọng kính. Ông mục kích một hiện tượng hết sức khác thường với những khu trục ngư lôi hạm, tuần phong hạm, vận tải hạm và vô số thuyền tàu khác nữa. Ông ra lệnh: thủy binh dàn trận ngư lôi, xả nước ngập các ống nòng, mở cửa ngoài chuẩn bị nhả đạn. Cô Yanzi chở chúng tôi đến trại rồi lần lượt giới thiệu với ông hiệu trưởng, giáo sĩ và các giáo viên khác. Lúc đầu cứ tưởng là chỉ đến nói chuyện với một số ít các em thôi, nhưng rõ ràng lời đồn đã tràn khắp nơi, nên cả trại hàng mấy trăm người đang chờ đợi để gặp chúng tôi. Cả hội trường lớn nhất cũng không chứa hết. Thế nên chúng tôi tụ tập mọi người thành một buổi đại hội ngay trên con đường tráng nhựa ngoài trời. Sư Hằng Do và tôi đều ngồi kiết già quay mặt về đám đông, chuẩn bị giải thích, cũng chỉ về chuyện làm chỉ kỳ của chúng tôi. Viên hàm trưởng lão luyện điều khiển con tàu chiến, chỉ ló giọng kính vừa đủ độ xa để ước lượng đúng tầm bắn. Một bắn, hai bắn. Chiếc tiệp thủy đỉnh như con cá sắt nặng 2,5 tấn rùng mình rung động, kêu thét lên với tốc độ 45 hải lý phóng tới mục tiêu. Đóng bỗng, trực chỉ, bình thường. Từ phòng máy rà âm qua các làn sóng báo cáo, trúng đích thưa sếp, chúng bị nổ tung. Sư Hằng Do khởi đầu trước. Với giọng nói lớn, rõ ràng và những lý luận căn bản thật vững vàng, sư nói: cuộc đời là một giấc mơ, là ảo ảnh mà thôi. Nhưng con người lại nghĩ những cái thật là giả, và những thứ giả tạo lại cho là thật. Cho nên chúng ta rất cần phải tỉnh giác. Mọi người chăm chú lắng nghe. Tôi cảm thấy những điểm trình bày này như đã đánh trúng vào tâm tư họ. Sau đó, thuyền trưởng giao giọng kính lại cho một chuyên viên phụ trách. Sau một lúc quay vòng giọng kính, điều chỉnh nhích lên hạ xuống, ông này ra lệnh: 6 bắn, 7 bắn, 8 bắn. Kế đến, tôi giải thích võ thuật công phu không nhất thiết là phải đập lên đầu người, mà là sử dụng chính cái khả năng của mình để đạt đến định lực và trí tuệ thuần nhất sẵn có ở trong ta. Phương pháp tốt nhất của công phu được gọi là phản quang hồi chiếu, quay đèn trở lại để rọi sáng tâm tư. Rồi quân địch phản công, những trục như lôi hạm phóng ra xối xả xuyên qua không trung, và những loạt bắn đuổi dù dù dưới nước bao quanh chiếc tàu như đàn muỗi. Sau đó là một loạt câu hỏi được nêu lên. Một người hỏi sư Do: chúng tôi phải đối phó thế nào nếu có người khó chịu đến kiếm chuyện? Sư đáp một cách nhạy bén: nếu có người đến để kiếm chuyện thì chúng tôi sẽ không cho họ có dịp để kiếm. Những người bị dốt giam ở đây cùng các nhân viên trong ban quản trị bắt đầu tấn công, thẩm vấn trong tinh thần vui vẻ. Chúng tôi cũng đã làm sáng tỏ rất nhiều câu hỏi. Đương nhiên, vẫn có một số người trong nhóm này nhìn chúng tôi chằm chằm với con mắt hoàn toàn không tin tưởng. sau khi hạ chìm và làm tổn hại nhiều tàu quân địch, chiếc tàu ngầm quay đầu tống hết ga, chạy ra khỏi vùng địch thủ, lướt đến vùng nước sâu. Chiếc tàu lặn xuống thật sâu theo sức chịu đựng của sức ép cho phép và nghe ngóng sự hỗn loạn phía trên qua các làn sóng của máy phát âm. Sau đó thấy tình hình có vẻ êm dịu, chiếc tàu ngầm trồi lên mặt nước, rồ hết bốn máy và bắt đầu tống hết tốc lực chạy thẳng về nhà. Máy truyền tin thâu nhận lời khen từ vị sĩ quan chỉ huy hạm đội: sứ mạng hoàn thành thật xuất sắc. Sau đó buổi họp được giải tán. Chúng tôi bị vây quanh bởi các thầy cô giáo và những người nội trú ở đó. Dù chuông reo nhưng không ai muốn trở về lớp cả. Sư Hằng Do và tôi phải chạy một hơi đến xe cô Genji. Trước khi xe chạy ra khỏi đám đông, ông Bích là một trong những giáo viên lão luyện ở đây, đến bên cửa xe nói dối vào: từ trước đến nay lâu lắm rồi tôi mới thấy việc làm này là tốt đẹp nhất đối với bọn trẻ ở đây. Thật là đã đánh trúng tâm ý chúng nó, thật là đúng ngay tâm trạng chúng. Cô Zanzi chở trở về địa điểm cũ, chúng tôi lấy hành lý giấu từ bụi rậm ra và tiếp tục lại về hướng bắc.